Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Tiểu Tông Sư cấp bậc. Mẫu trùng, kinh khủng tinh thần cảm giác, giống như là muốn bao phủ ra một trận kinh thiên động địa gió lốc. Harai cùng Tô Phù tầm mắt thít chặt, thật chỉnh tề che ngực, tại cảm giác áp bách dưới, quả nhiên là tâm động. Mạch tắc nghẽn cảm giác, thật đáng sợ, này cảm giác, tuyệt đối vượt qua 1000. Harai mặt đều đen, hắn hoài nghi mình khả năng thật là miệng quạ đen, nói cái gì tới cái gì, nói thầm cấp 4 thực mộng trùng, kết quả thật xuất hiện cấp 4 thực mộng trùng, nói mẫu trùng, dựa theo cỗ này cảm giác uy áp, rất có thể thật là mẫu trùng, nhanh lên. Tô Phù sắc mặt nghiêm túc, đối Harai hô, trong tay hắc tạp chấn động càng phát ra kịch liệt. Có thể Tô Phù nhưng không để ý đến, hắc tạp khát vọng mẫu trùng. Thế nhưng là, Tô Phù cũng phải có mệnh đi lấy. Dùng thực lực của hắn, mẫu trùng cơ hồ có khả năng trong nháy mắt miểu sát hắn. Tô Phù đến bây giờ, cảm giác không cao hơn 20. Từ trong rừng rậm truyền đến tinh thần cảm giác, phảng phất uông dương đại hải, nhường Tô Phù có loại đáp lấy thuyền con, tại vô ngần hãn hải bên trong đối mặt gió lốc vô trợ cảm. Ta không động được, Harai cơ hồ muốn khóc lên, hắn hai chân đang bị đáng sợ cảm giác dọa cứng đờ. Châu Á làm sao đáng sợ như vậy? Tô Phù cắn đầu lưỡi một cái. Tinh thần của hắn cảm giác hoàn toàn không dám phát ra. Sợ hãi bị mẫu trùng phát giác, trong nháy mắt trùng kích tán loạn. Khi đó, hắn khả năng liền sẽ biến thành cái đầu óc tối ra. Bất quá, may mắn đi qua hắc tạp tu hành, Tô Phù thân thể, so với cùng giai đoạn tạo mộng sư mạnh mẽ quá nhiều. Bát cực băng mở ra, một cực, hai cực. Khí huyết nổ vang, Tô Phù thân thể đột nhiên cất cao, dẫn theo Harai phần gáy, hướng nơi xa chạy như điên mà đi. Tiểu nô khiêng đại đao, tung bay ở Tô Phù sau lưng. Anh, công tử, chờ một chút tiểu nô. Ghé vào Tô Phù trên bờ vai miêu nương, con mắt thì là đột nhiên lóe sáng. Siêu hương xúc tu. Theo chạy nhanh Tô Phù trên bờ vai tín ngưỡng nhảy lên. Miêu nương hóa thành một tia sáng trắng hướng phía chỗ rừng sâu chạy đi. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Này xuẩn mèo, vì xúc tu, liền chết còn không sợ sao? Tô Phù không có đi tìm kiếm miêu nương. Bởi vì hắn biết, miêu nương sẽ trở lại. Mèo, một tiếng tê thanh liệt phế mèo kêu. Miêu nương toàn thân mau nổ tung, nhanh như gió chạy về. Mẹ nó, hù chết mèo. Miêu nương bò lại Tô Phù trên bờ vai, cái đuôi kẹp chặt. Tô Phù nhanh như gió chạy nhanh, khí huyết nhấp nhô dưới, tốc độ thật nhanh. Hắn không dám chậm lại, bởi vì hắn cảm giác sau lưng tinh thần cảm giác càng ngày càng gần. Chúc mừng dọa nước tiểu Từ Viễn thu hoạch được 999 ml kinh hãi nước. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời, chữ bằng máu hiển hiện. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tên quen thuộc. Mặt xoạt, tiếng liền biến thành đen. Từ Viễn, người mẹ nó sao có thể ưu tú như vậy? Oanh, chữ bằng máu xuất hiện, phảng phất kích thích cực lớn. Trong rừng rậm tinh thần cảm giác đột nhiên bùng nổ. Hóa thành một cỗ kinh khủng gió lốc. Hai bên cây cối bị nhổ tận gốc. Cát bay đá chảy. Harai triệt để tuyệt vọng. Này bàng bạc cảm giác. Có thể so với tiểu tông sư. Bọn hắn một cái cấp 2 tạo mộng sư. Một cái cấp 3 tạo mộng sư. Như thế nào có khả năng tại một vị tiểu tông sư cấp bậc mẫu trùng trong tay đào thoát. Như tê liệt thét lên theo đen kịt chỗ rừng sâu truyền đến. Tô Phù chạy nhanh thân hình, trở nên vô cùng chậm chạp, phảng phất thân bên trên đè ép một tòa núi lớn giống như. Hành động ngưng trệ, mỗi bước ra một bước, trong lỗ chân lông tựa hồ muốn thẩm thấu chảy máu trâu. Ông, trong rừng rậm, cây cối đứt thành từng khúc, có lớn kinh khủng tồn tại theo bên trong xuất hiện. Tô Phù phát ra gầm thét, trên cổ gân xanh đột nhiên băng lên. Ba cấp, Tô Phù làn da phảng phất đều hóa thành màu đỏ sậm. Cổ động gân xanh bên trong có máu tươi đang chảy. Chống cự lại cơ hồ muốn ép cong hắn sống lưng cường đại tinh thần cảm giác. Harai đã ngã xuống đất, tứ chi hướng, yêu nhã nằm sấp. Hắn không có Tô Phù thân thể lực lượng, không cách nào mạnh mẽ chống đỡ tiểu tông sư cấp bậc tinh thần cảm giác. Hắn mong muốn triệu hồi ra mộng thẻ bên trong tiểu thiên sứ. Bất quá, không có đạt được đáp lại. Tiểu thiên sứ không để ý tới hắn. Harai khó chịu đến muốn khóc, cảm giác mình bị ném bỏ. Tô Phù thân thể cất cao đến 2 mét, cơ bắp giống như là cầu long răng đầy, nửa người trên quần áo bị no bạo, mặt đất vỡ nát, hai chân lõm trong đó. Trong rừng rậm, đáng sợ cảm giác áp bách nhanh như gió tới gần. Tô Phù sắc bén đôi mắt càng phát ra sắc bén, cắn răng thật chặt quan. Oanh, đột nhiên, chung quanh hết thảy phảng phất đều dừng lại, giống như một vị dáng người bốc lửa, trắng noãn phía sau lưng chống đỡ bươm bướm cánh tuyệt mỹ nữ tử. Nện bước chân thon dài, dẫm lên không khí, chạy như bay tới, thất thải bươm bướm cánh đập, tản mát điểm điểm óng ánh, sợi tóc màu tím mềm mại rủ xuống, theo gió quét mà phiêu động lấy, phất qua tấm kia tuyệt mỹ mặt. Đây là ăn mộng, mẫu trùng, được, thật đẹp. Tô Phù cùng Harai đều là ngẩn ngơ, bị nữ nhân này mỹ mạo rung động, phảng phất là theo vẽ trung hành đi ra nữ nhân. Tô Phù khí huyết trên người buông lỏng, trực tiếp rời khỏi bát cực băng trạng thái, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trên không tuyệt mỹ nữ nhân, thất thải cánh vỗ, nhường ánh mắt của hắn từ từ trở nên tan rã, thất thần, liền như linh hồn bị hấp dẫn, sa đọa mê thất. Đột nhiên, tiểu nô đại đao bỗng nhiên chém xuống, chém vào Tô Phù trước mặt mặt đất, đá vụn bắn bay, đại hồng bào tung bay. Tiểu nô réo rắt thảm thiết ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù, môi đỏ hé mở, phát ra một tiếng anh. Một tiếng này phảng phất một cây chủy thủ đâm vào Tô Phù sâu trong linh hồn, khiến cho hắn chấn động mạnh một cái. Đôi mắt dần dần thư thái. Trên bầu trời, ăn mộng mẫu trùng lơ lửng. Thế nhưng là, Tô Phù lại nhìn sang, lại là một trận tim đập nhanh. Này mẫu trùng, hội mị hoặc người. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều là âm hiểm. Làm cho gọn gàng vào, trở về nhất định ban thưởng ngươi kinh hãi nước. Tô Phù lòng còn sợ hãi, nhìn tiểu nô liếc mắt, khích lệ nói. Tiểu nô liền vui vẻ ghê gớm. Harai hai mắt mông lung, chậm rãi hướng mẫu trùng phương hướng bò đi. Tô Phù mau đem Harai từ dưới đất quăng lên, dùng sức lay động, bất quá Harai vẫn bất tỉnh, giơ tay lên, liên tục hô mấy cái bàn tay. Harai khắp khuôn mặt là dấu bàn tay. Đây mới là một mặt hoảng sợ thức tỉnh. Này côn trùng, thành tinh a. Ai cũng không nghĩ tới, ăn mộng mẫu trùng lại có thể là nhân loại nữ nhân bộ dáng. Mẫu trùng lệch ra cái đầu, toàn bộ màu đen con mắt nhìn chằm chằm Tô Phù, con mắt phảng phất biết nói chuyện, như sáng chói tinh không, để cho người ta không kiềm hãm được trầm mê. Tô Phù cắn đầu lưỡi, đau nhức khiến cho hắn theo trong trầm mê lấy lại tinh thần, rút lui. Tô Phù giữ chặt Harai cổ, nhanh như gió về sau rút lui, muốn kéo ra cùng mẫu trùng khoảng cách. Thế nhưng là, thấy hoa mắt, một cỗ sóng gió quét tới. Mẫu trùng chính là tới gần Tô Phù trước mắt, mặt đối mặt, chóp mũi đụng chóp mũi. Tô Phù trong miệng thở ra hơi nóng, tựa hồ cũng có thể phun đến mẫu trùng cái kia vô cùng mịn màng trên da thịt. Tầm mắt co rụt lại. toàn thân lông tơ đứng đấy. Quá nhanh, nhanh đến hắn thậm chí phản ứng không tới. Tô Phù không chút do dự bùng nổ bát cực băng. Tứ cực, sôi sùng sục khí huyết cuốn lên sóng khí. Tiểu nô chảy xuôi huyết lệ. Một tay cầm đao, toàn lực vung chém đại đao. Này một đao, nắm Tô Phù tinh thần cảm giác gần như rút khô. Tiêu hao gần 20 cảm giác một đao. Hướng phía Mẫu Trùng đầu hô đi lên. Trong túi quần bút tiên bút bi, chấn động mạnh một cái. Bàng bạc oán khí quấn quanh. Ông, tuyệt mỹ Mẫu Trùng nữ nhân sau lưng, phảng phất treo lấy một đạo oán khí quấn quanh. Mặc áo trắng, rủ xuống đen nhánh sợi tóc nữ quỷ. Hiu, bút tiên bút bi cơ hồ hóa thành một đạo hắc tuyến. Thẳng bức Mẫu Trùng mi tâm. Quỷ tiên nương, bút tiên, bát cực băng bật hết hỏa lực. Tại thời khắc này, Tô Phù át tụ bài ra hết. Tới a, lẫn nhau tổn thương a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.